Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, đánh nhau chết sống. Oanh, khí tức cuồng bạo, từ Thôi Sóc trên thân phun trào ra, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy mờ đi một chút, sau đó hai mắt của hắn, vậy mà biến thành một cỗ quỷ dị màu đỏ, mà lại, theo hai tay của hắn ấn quyết không ngừng biến ảo. Cái kia quỷ dị huyết hồng chi sắc cũng là càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Một bên ngay tại quan chiến Nguyên Thế thấy thế, nhịn không được lông mày nhíu lại, kinh ngạc lẩm bẩm, thậm chí ngay cả chiêu này đều dùng đi ra. Xem ra trận chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc. Cơ hồ là tại đồng thời, Thôi Sóc hai tay ấn quyết đột nhiên dừng lại, sau đó tay phải của hắn hung hăng một chút mi tâm, trong miệng gầm nhẹ nói, huyết mâu, vừa dứt lời, hắn con ngươi bên trong huyết sắc, bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, từ trong mắt xông ra, loại cảm giác này, tựa như là có mật tươi tuôn ra ra hai mắt đồng dạng. Quỷ dị dị thường, trong quá trình này, Thôi Sóc thể nội tu vi cũng là chen chúc mà ra, chia làm hai cỗ, cùng trong đôi mắt hào quang màu đỏ, tụ tập cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, tại hắn kinh dị trong ánh mắt, theo tu vi rót vào, hào quang màu đỏ kia đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt, đem không gian chung quanh, đều là nhuộm thành huyết sắc, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, từ hắn trong lòng dâng lên. Lập tức hắn vội vàng quát khẽ nói, lần này ta phòng ngự, ngươi tiến công. Triệu Nhược Yên nghe vậy, nhẹ gật đầu, thực lực của nàng, mặc dù là phong thiên cảnh tam trọng thiên, nhưng nhục thân cũng không cường đại, đứng sau lưng Dương Trần công kích, là lựa chọn sáng suốt nhất. Phong, xa xa Thôi Sóc nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào phòng ngự. Vừa dứt lời, trước mặt hắn hồng mang, bỗng nhiên thu liễm lại toàn bộ quang mang, hóa thành một loại không cách nào hình dung đỏ thẫm chi sắc. Quỷ dị chính là, cái kia hai đoàn như là máu đồng dạng chùm sáng, tại không ngừng nhúc nhích, phảng phất trong đó có vật gì đáng sợ, muốn xông ra đến đồng dạng. Không gian chung quanh dần dần trở nên yên lặng, ngay tại không khí sắp ngưng kết sát na, một cỗ cực kỳ quỷ dị tiếng kêu đột nhiên từ hai đoàn hồng mang bên trong bộc phát mà ra. Chít chít, tiếng kêu truyền ra sát na, hai đoàn hồng mang riêng phần mình vỡ ra một đường vết rách, từ trong đó xông ra hai cái một mắt, khiến cho người dùng mình chính là cái này hai cái một mắt phía sau lại còn sinh trưởng huyết sắc phần đuôi, tựa như là vừa vặn ấp nòng nọc phần đuôi một dạng. Càng quỷ dị hơn là, cái này hai cái một mắt trung tâm bộ vị, lại còn riêng phần mình sinh trưởng một cái miệng khổng lồ. Miệng lớn mặc dù khép kín, nhưng vẫn là có răng nanh trần trụi đi ra, nhìn mười phần dữ tợn. Đi, Thôi Sóc khẽ quát một tiếng. Xa xa đối với Dương Trần một chỉ, cái kia hai cái quỷ dị một mắt chính là bỗng nhiên quét sạch mà ra, bọn chúng những nơi đi qua, không khí đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, hiện ra vô số vết rạn. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, hắn từ cái này hai đạo công kích bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, càng làm cho hắn cau mày là công kích kia chưa đến, chính là có một cỗ gió tanh từ hai cái một mắt trong miệng truyền lại mà đến, để cho người ta mười phần không thoải mái. Ngươi có thể chứ? Triệu Nhị Yên thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo âu, hỏi. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cũng là không chắc, có thể hiện nay tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể kiên trì lên. Mà lại, hắn biết nếu là bọn họ hai người, nếu không thể ứng đối Thôi Sóc một người, như vậy kết quả nhất định là thập tử vô sinh. dù sao nơi xa còn có Nguyên Thế nhìn chằm chằm. Lập tức hắn gật gật đầu nói ra, ta tự có phân tắc. Nói xong, bàn tay hắn lật qua lật lại, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Một cỗ lôi đình chi lực cũng là tràn vào trong đó. Trường kiếm phát ra một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm. Vô số kiếm màu đen ý, mang theo lôi đình chi lực, như là như cuồng phong, quét sạch ra. Cùng một thời gian, Thôi Sóc quỷ dị công kích cũng là đạt tới Dương Trần phụ cận. Người sau thấy thế, không chút do dự, hung hăng vung vẩy trường kiếm trong tay. Đang kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, bỗng nhiên nổ tung, càng có vô số hỏa hoa từ giao chiến chỗ bạo phát đi ra. Dương Trần chỉ cảm thấy nắm chặt chuôi kiếm tay phải, hoàn toàn không có chi giác. Một giọt máu tươi không ngừng từ lòng bàn tay nhỏ xuống. Hiển nhiên là bàn tay đã máu thịt be bét. Tại cỗ này cường hãn công kích phía dưới, hai cái một mắt tạm thời bị ngăn cản đỡ được. Nhưng mà, bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy móc ngược răng, bắt đầu điên cuồng gặm cắn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, tâm ý khẽ động, thể nội lôi đình chi lực lại lần nữa một trận, trường kiếm trong tay cũng là đi theo rung động một cái, từ 3 thước hóa thành 20,000 trượng lớn nhỏ, hoành ngăn tại trước mặt. Một mắt gặm cắn đều rơi vào trên trường kiếm, kim loại va chạm thanh âm, khua chiêng gõ trống truyền vang ra. Quá trình này, Dương Trần thân ảnh đang không ngừng lui lại, hắn nửa bên thân thể cũng bởi vậy không có chút nào chi giác. Nhưng dù là như vậy, hai mắt của hắn bên trong vẫn không có hốt hoảng thần sắc, ngược lại là càng ngày càng kiên định. Bởi vì hắn biết phía sau chính là Triệu Nhược Yên. Một khi mình bại, như vậy tất nhiên sẽ lan đến gần người sau. Ý nghĩ này như thiểm điện lướt qua trong đầu của hắn, theo sau chính là âm thầm gầm nhẹ một tiếng, nói Thiên Dương Quyết, nóng sáng quang mang, giống như là lưu tinh, bỗng nhiên sáng lên. Dương Trần toàn thân đều là có không gì sánh được nóng hổi khí tức, như thủy triều phun trào ra. Sau đó, cỗ khí tức này đều dung nhập vào hắn quyền trái bên trong. Ngừng cho ta, hắn gào thét một tiếng, quyền trái hung hăng oanh kích mà ra. Một sát na, tại hắn nắm đấm phía trước, toàn bộ không gian đều là như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, càng có một cỗ không cách nào hình dung nóng rực trùng kích, cuồng phong mưa rào một dạng, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, hướng về phía trước một mắt oanh kích mà đi. Đồng thời, tay phải hắn lôi đình chi lực phun trào, đặt tại trên cự kiếm, dừng lại. Xa xa Thô Sóc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, mơ mộng hão huyền. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, trên mặt cười lạnh liền bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có một cỗ nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần hai bên trái phải, nóng bỏng năng lượng cùng lôi đình chi lực, tất cả đều đạt đến cực hạn, hung hăng đụng vào một mắt phía trên, thoáng chốc ở giữa. Vốn đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một mắt, chẳng những dừng lại, ngược lại là lui về sau một khoảng cách. Cái này sao có thể? Thôi Sóc mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Mặc dù cặp kia một mắt công kích cũng không bởi vậy từ từ tiêu tán, nhưng hắn phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả ngưng tụ công kích lại bị một cái nho nhỏ phong thiên cảnh nhị trọng thiên võ giả đánh lui. Cái này hoàn toàn không thể nào a. Tại hắn chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một bóng người thừa cơ đi vào trước mặt hắn. Người này chính là Triệu Nhược Yên. Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp băng hàn một mảnh, phong thiên cảnh tam trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, vô tận băng hàn chi lực như thủy triều tụ tập bàn tay của nàng bên trong. Ngọc thủ kia lập tức hóa thành tuyết trắng nhan sắc. Chung quanh lúc đầu nóng bỏng không gian, cũng là bởi vì đây biến băng hàn một mảnh. Theo khí tức băng hàn không ngừng tăng lên, tại Triệu Nhược Yên lòng bàn tay có một cái hư ảo hỏa diễm ấn ký lặng lẽ nổi lên. Thôi Sóc thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Hắn từ công kích này bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, lúc này không dám thất lễ, phất tay tế luyện ra một vùng huyết hải ngăn cản tại trước mặt mình, sau đó không chậm trễ chút nào lui lại ra. Cơ hồ là tại đồng thời, Triệu Nhược Yên ngọc thủ như thiểm điện đánh ra mà ra, khắc ở yên huyết hải. Quỷ dị chính là lần này công kích vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang ra, thế nhưng là để Thôi Sóc con người co rụt lại là hắn tế luyện đi ra huyết hải vậy mà tại trong lúc vô thanh vô tức bị triệt để đóng băng. Thôi Sóc sắc mặt tái nhợt một chút, bởi vì hắn phát hiện theo huyết hải bị băng phong, trong cơ thể của hắn cũng có được một cỗ cực kỳ quỷ dị băng hàn chi lực đang không ngừng ngưng tụ. Cái này khiến sắc mặt của hắn thốt nhiên biến hóa, hoảng sợ nói: thật quỷ dị công kích. Vừa dứt lời, hắn không chút do dự trực tiếp cắt đứt cùng huyết hải ở giữa liên hệ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng hắn nhìn Triệu Nhược Yên ánh mắt bên trong không còn có lúc trước chủ quan. Đáng tiếc, Triệu Nhược Yên một kích qua đi, sắc mặt cũng là tái nhợt một chút, càng có một tia máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra. Theo Thôi Sóc lui lại, hắn cũng là đã mất đi đối với một mắt khống chế. Dương Trần công kích, trước tiên đắc thủ, tại hai cỗ tiếng oanh minh bên trong, thân hình hắn lóe lên, đi vào Triệu Nhược Yên bên người. Dương Trần đầu tiên là oanh ra một quyền, sẽ được băng phong huyết hải đánh nát. Lập tức mới quan tâm mà hỏi: không có sao chứ? Triệu Nhược Yên không có trả lời, nhưng nàng sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Lập tức hắn chính là phát giác Triệu Nhược Yên trên người băng hàn chi lực chẳng những không có thu liễm, ngược lại là càng diễn càng liệt. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần lo lắng hỏi. Triệu Nhược Yên thầm than một tiếng, nói: ta mấy năm nay thực lực sở dĩ sẽ nhanh chóng tăng lên, cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến, mà là thông qua Thánh Hỏa Tông trợ giúp, cưỡng ép cướp đoạt băng phệ hàn viêm lực lượng. Cứ như vậy, cũng liền ẩn chứa nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị băng phệ hàn viêm phản phệ. Dương Trần nghe vậy, nhịn không được nói ra: ngươi sao có thể làm ẩu? Triệu Nhược Yên quyết miệng nói: ta chính là giận cái kia Cơ Mộng Lan thực lực tăng lên. Dương Trần nghe chút, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Đây là hắn đi vào huyền minh lĩnh vực về sau, lần đầu tiên nghe nói có quan hệ Cơ Mộng Lan tin tức. Để hắn cảm giác đến không rõ chính là Cơ Mộng Lan thực lực tựa hồ tăng lên hết sức nhanh chóng. Chẳng lẽ nàng thành công mượn thập tổ lực lượng? Ngươi đi đầu rút đi đi, ta đến cản bọn họ lại. Triệu Nhược Yên hít sâu một hơi nói ra. Dương Trần nghe vậy lại là lắc đầu nói ra: ngươi đi trước, ta tự có biện pháp thoát thân. Nếu là vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bại lộ búp bê đến thoát thân. Thế nhưng là búp bê lực lượng dù sao cũng có hạn, cùng nhau mang theo hai người chỉ sợ rất khó vận dụng không gian xuyên toa. Tại hắn suy tư thời khắc, xa xa Thôi Sóc tu vi phun trào, đem thể nội hàn ý hóa giải. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng nói: các ngươi đừng cãi cọ, ai cũng không đừng nghĩ còn sống rời đi. Vừa dứt lời, một bên khác Nguyên Thế cũng là cười nhẹ một tiếng nói: xem ra ta là không xuất thủ không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.